Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mệt với hắn. Cầm, người hãy bình tĩnh. Hắn nhẹ giọng thở dài. Ở trước mặt mọi người cố ý khiêu khích ta, muốn làm cho ta hưng phấn sao? Nàng tinh nghịch cờ đến quyến rũ lại bướng bỉnh. Người hưng phấn sao? Nếu không phải có áo khoác che, ta khẳng định không có biện pháp gặp người khác. Hắn làm màu ưu thâm, loại ánh sáng ngọc, ẩn hiện dục hỏa, chiếu rọi dùng nhàn tuyệt diễm của nàng, cùng với bên môi cười một chút mê người. Người hứng thú như vậy sao? Là vì sao? Cử chỉ kế tiếp của nàng còn can đảm hơn nữa, để mặt chôn sâu vào trong lòng hắn. Cách vật liệu mày khẽ cắn nhẹ nhẹ làm cho hắn nhịn không được hít sâu. Hắn cảm giác được lưỡi của nàng đang dần dần di chuyển. Hắn chưa bao giờ hiểu được nguyên lai chính mình lại mẫn cảm như vậy. Đau. Nguyên bản nàng hít sâu một hơi, xoay dần đột nhiên đang từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Bởi vì Lang Cầm đang dùng răng nanh cọp mẹ của nàng cắn hắn. Mặc dù hắn là ma cà rồng lợi hại, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị cắn. Trước mắt mọi người hắn không thể kêu, chỉ có thể dùng toàn thân cứng ngắc, sau mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ròng ròng. Thần ái đừng cắn, rất đau. Nguyên bản gương mặt xinh đẹp đang chôn trong lòng hắn chuyển thành biểu tình của một tiểu ác ma. Đây là do người tự tìm, ai bảo ngươi phá hư chuyện tốt của ta? Hừm, mặc dù hắn là ma cà rồng nhưng nàng cũng không thương tiếc. Jackson quả thực khóc không ra nước mắt, cố tình giữ hình tượng tốt đẹp trước mặt mọi người. Xem hắn không chỉ đổ mồ hôi lạnh, ngay cả gân xanh cũng hiện lên. Nguyên bản là hắn ôm nàng, hiện tại lại bị nàng ôm, làm cho hắn ngay cả muốn trốn cũng không được. Ta sợ người rồi, thần ái, đừng cắn. Hắn nhận thua buông hai tay ra, không hề giữ chặt lấy thắt lưng của nàng như trước. Nàng nâng mặt lên cười cười đối với hắn nói, người không phải thích ôm thắt lưng của ta sao? Không, người tự do. Người không thích theo sau sát ta, làm cái đuôi của ta sao? Không, người tự do. Nàng thản nhiên mở to mắt hỏi, thật sao? Giàn anh của người thật lợi hại, ta nào dám dây dưa với người. Chỉ cần người đừng cắn ta nữa. Người là cầu xin ta tha thứ. Đúng. Nàng suy nghĩ một chút, đưa mắt nhìn một vòng gật gật đầu. Như thế này được rồi. Nàng xem như là vừa lòng, như thế mới buông hắn ra. Nàng vừa buông tay, Jackson liền vui vẻ một bên. Ông trời thật sự là đau chết ta. La Cầm lộ ra thắng lợi mỉm cười, còn lấy khăn tay trong ví ra lau miệng. Người tốt nhất đừng đi theo ta nữa, trừ phi ngươi muốn như thế một lần nữa. Thần ái. Ba chữ cuối cùng kia nàng cố gắng nhẫn mạnh, làm cho Jackson sợ khóc sợ cười. Được được, ta thật sự sợ người rồi, người thắng. Hiểu được là tốt, không cho phép người lại đi theo ta. Hừm, nàng muốn cho hắn biết nàng cũng không phải là dễ chọc. Tin tưởng hắn cũng không còn lá gan lại đi theo nàng, cho nên nàng thực yên tâm mà xoay người rời đi. Cầm. Chuyện gì? Nàng không tưởng nhiều lắm, cho nên không để ý đến động tác kế tiếp của hắn. Cô không nghĩ tới nam nhân này vừa mới bị giáo huấn mà thôi. Tuy nhiên khi nàng quay đầu lại còn dám ở trước miệng nàng hôn một cái. Người. Nàng tiến lên phía trước, Jackson rất nhanh là thối lui về sau. Trước mặt nàng còn hôn gió một cái. Bảo bối ta đi trước, đừng lướt trộm nam nhân sau lưng ta. Bye. Đối với nàng nghe mắt mấy cái, hắn liền rất nhanh đi vào trong đám người. Nàng đứng yên một chỗ tức giận đến mức muốn mắng to lên. Bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh đang nhìn nàng. Trong mắt bọn họ nàng biết màn vừa rồi có rất nhiều người nhìn thấy. Trong lòng nghiện không được kêu lên, nàng lại trúng quỷ kế của Jackson. Hắn là cố ý, trước khi đi còn hôn nàng, tương đương chiều cố mọi người. Nàng là nữ nhân của hắn. Kết quả khi tiệc rượu chấm dứt, không có một nam nhân nào đến gần nàng. Mấy tháng trước cuộc sống thường ngày của nàng thực bình thường. Sau khi biết bạn trai Jackson nguyên lai là ma cà rồng, cuộc sống thường ngày của Lang Cầm liền trở nên không bình thường. Bị ma cà rồng anh Tuấn theo đuổi, điều này chưa hẳn là ngạc nhiên. Ngạc nhiên nhất là bạn tốt sang mật nhã của nàng cũng là một ma cà rồng. Nếu không có mật nhã, chỉ sợ đến bây giờ Lang Cầm cũng không hiểu vì sao trong điện ảnh cùng tiểu thuyết lại có ma cà rồng xuất hiện. Nguyên lai bọn họ sống ở bốn phía, hơn nữa còn xung nạp với xã hội. Nhiều mật nhã, tuy rằng biến thành nửa ma cà rồng, nhưng cũng giống như người bình thường, có thể hành động ban ngày, ăn cơm bình thường, hoặc giống như hiện tại ở đại sảnh nhà hàng, cùng nàng ăn bít tết. Khác biệt duy nhất chính là tướng mạo bình thường của mật nhã trở nên càng ngày càng tuyệt mỹ. Là cầm tò mò đánh giá bạn tốt sang mật nhã, nàng chẳng những trở nên xinh đẹp, sáng người cũng càng ngày càng lung linh, yểu điệu. Nghe nói đây là bệnh trạng sau khi biến thành nữ hút máu, hơn nữa đây còn là một trường hợp đặc biệt. Bộ ngực của cậu hình như càng ngày càng đầy đặn. Sang mật nhã nhìn về phía nàng, oán giận than thở. Cậu cũng phát hiện ra sao? La Cầm gật đầu, nhìn phía trên đầy đạn của bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net